Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 134. Khóc chuyện audio.com. Chương 134. Hung tàn đáng sợ, các ngươi không cần khinh người quá đáng. Kiều Trung Bang gắt gao mà nắm tay. Móng tay bất chi bất giác véo tiến thịt không có cảm giác. Lục sư đệ, ngươi lại bướng bỉnh không phải. Kia đại sư huynh cười ha hả mà mở miệng. Không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Tên kia hiểu ý cười. Càng thêm càn rỡ mà chỉ chính mình dưới háng. Ngũ sư huynh, ngươi quá vẫn là bất quá. Kiều Mộc ánh mắt một lệ. Đẩy ra mẫu thân tay bay thẳng đến chỗ tên giả sư đệ đi đến. Mọi người đều là sửng sốt. Thành chủ Cố Thanh Phong đứng ở một bên. Ánh mắt không vui mà nhìn Phất Hiểu Tông mấy người liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu, ngươi tưởng thế phụ chịu quá. Tên lục sư đệ kia cười quái dị nhìn về phía Kiều Mộc. Kia cũng không phải không được. Chẳng qua, Kiều Mộc không nói một lời đi đến trước mặt tên kia. Không chờ hắn đi lạp xong, đột nhiên vứt ra một đạo dây từng vòng tượng tên giả sư đệ một chân. Thủ thế vừa thu lại, dây từng nắm trong tay căng thẳng, tên kia giật mình dưới. Chân trái bị dây thừng liên lụy về phía trước bước ra một bước đi nhanh. Bị bắt tới cái một chữ mã. Ta là cái đi, lập tức hạ bộ đau. Tên kia kêu thảm thiết ra tiếng. Kiều Mộc móc ra thước, vào đầu liền cho hắn hung ác một chút. Trong miệng giận mắng, kêu la cái gì, câm miệng, cách đó không xa, đã sớm đứng ở cửa thành bên cạnh xem kịch vui thon dài tím ảnh. Hơi hơi run lập cập. Trong lòng thẳng nói, tiểu nha đầu giống như càng đáng sợ, liền hắn cũng không dám tùy ý đi trêu chọc này hung tàn bảo bảo. Này đàn ba ba hóa như thế nào liền dám? Ngươi làm gì? Phất Hiểu Tông đại sư huynh thật vất vả phản ứng lại đây. Đương trường hét lớn, ngươi lại đây ta liền làm thịt hắn. Kiều Mộc trong tay dây từng vòng tượng hắn cổ, liên quan đem hắn một chân nhắc lên. Cái này thảm thiết, lục sư đệ chân phát ra răng rắc một tiếng giòn vang. Toàn bộ thân thể đau run run, Kiều Mộc thay đổi một chi chủy thủ để ở tên lục sư đệ bên hông. Nhướng mày hướng về phía vị kia sắc mặt xanh xám đại sư huynh nói. Lui ra phía sau ba thước, đại sư huynh cứu ta, tên giả sư đệ kia chu lên, Phất Hiểu Tông những người khác lại cảm thấy mặt già nóng lên. Đặc biệt là nhìn đến Cố Thành chủ đám người quái dị ánh mắt. Trong lòng âm thầm đem cái này vô dụng lục sư đệ thầm mắng một lần. Liền một cái tiểu hài tử đều ứng phó không được. Thế nhưng còn có mặt mũi kêu đau. Đại sư huynh, một đạo lười biếng tiếng nói truyền vào mọi người trong tai. Theo một đạo màu tím cao dài thân ảnh thong thả mà đã đi tới. Thiếu niên tuấn mỹ tuyệt luân dung mạo cũng dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta như thế nào nhớ rõ? Hai ngày trước ta cũng đã đánh bại ngươi. Thượng Khôn, ngươi có phải hay không trí nhớ không tốt? Dựa theo Phất Hiểu Tông quy củ, ta hiện giờ mới là các ngươi đại sư huynh đi. Thiếu niên hướng về phía vị kia gương mặt đại sư huynh chớp chớp mắt. Một đôi yêu dị đào hoa mắt lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Đại sư huynh Thượng Khôn sắc mặt đỏ lên, không lời gì để nói. Kiều Mộc tầm mắt dừng ở thiếu niên cánh tay thượng, hắn mới vừa rồi vừa ra thanh. Kiều Mộc không cần quay đầu lại liền biết, là vị kia Đoạn Nguyệt thiếu niên. Mấy ngày không gặp, hắn thương thế đã hoàn toàn hảo, còn làm Phất Hiểu Tông đại sư huynh. Đại sư huynh, đại sư huynh mau cứu ta, giết cái này nha đầu thúi, một chân cột vào trên người. Thân thể không xong té ngã trên đất, bị Kiều Mộc hung tàn kéo dai đoạn lục sư đệ kia đau đến ngao ngao thẳng kêu. Liên tục cầu cứu, Kiều Mộc một chân đạp lên tên kia trên đầu, mắt cá chân vừa chuyển nghiền áp một lần, dương mắt lạnh như băng mà xem xét Đoạn Nguyệt thiếu niên liếc mắt một cái. Bồi thường, bằng không giết hắn, mọi người, Đoạn Nguyệt chiêu chiêu khóe miệng. Hắn liền biết này chết hoa hoa không thể dùng lẽ thường tới phán đoán. Người giết đi, như vậy xuẩn, đã chết cũng là xứng đáng. Kiều Mộc đề chân liền hướng tên lục sư đệ kia yết hầu đá tới. Đoạn Nguyệt mí mắt nhảy dựng, từ từ, bồn hữu nhóm, ngày mai canh 4 moa moa, cách chương.